Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện: Chuyện kiếp xưa. 700 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tại nước Kệ Tân ở miền Bắc Ấn Độ, có một Long Vương hung ác tên là A Lợi Na xuất hiện, thường nổi gió to sóng lớn, nhiễu hại dân chúng, gây ra những tai họa rung trời chuyển đất. Lúc đó có 2.000 vị A-La-Hán phát tâm vận dụng tất cả thần lực của mình để đuổi Long Vương A Lợi Na ra khỏi bờ cõi. 1.000 vị La Hán sử dụng thần lực cao nhất của mình làm cho đại địa chấn động, 500 vị phóng ra những tia sáng cực kỳ mãnh liệt, 500 vị còn lại thì nhập định, vận dụng thiền lực mạnh mẽ. Các vị này hợp tác với một sức mạnh vĩ đại, như thế mà chẳng làm cho Long Vương nhúc nhích chút xíu nào. Trong lúc mọi người đang khổ não, có một vị tôn giả tên là Kỳ Giả Đa bước đến. Ngài tiếp đến bên bờ hồ, búng ngón tay 3 lần, chỉ Long Vương mà la to: "Này con rồng kia, ta truyền lệnh cho mi phải đi chỗ khác ngay, không được phép ở lại chúng đây." Long Vương A Lợi Na nghe thế không dám trì trệ, lập tức bay bổng đi mất. 2.000 vị La Hán không hiểu được tại sao lại có một sự kiện lạ lùng như thế, làm sao lại có thể đuổi rồng đi một cách dễ dàng giản dị đến dường ấy. Một vài vị La Hán đến hỏi tôn giả Kỳ Giả Đa: "Chúng tôi cũng chứng đắc một quả vị như ngài, cùng đoạn tận phiền não, cùng giải thoát sinh tử, không có gì sai khác. Chúng ta nhất loạt bình đẳng, thế mà sao chúng tôi cùng nhau hợp sức, dùng tận cùng năng lực mà không làm cho con rồng nhúc nhích? Còn tôn giả làm sao chỉ búng ngón tay 3 lần mà nó riu riu ngoan ngoãn phục tùng rời khỏi đất này như thế?" Tôn giả đáp: "Từ khi tôi còn là phàm phu, luôn luôn nghiêm trì cấm giới, thân khẩu ý không bao giờ dám tạo ác nghiệp nào, dùng tâm bình đẳng vô sai biệt để tu trì tất cả các pháp. Các vị không làm cho trọng lây chuyển là vì công đức tích tập không đồng với tôi vậy." Hàng phục Long Vương A Lợi Na rồi, tôn giả Kỳ Giả Đa dẫn đoàn đệ tử tiếp tục con đường dân du về phía bắc. Con đường dài hun hút, có khi ngang qua những miền đồng bằng rộng lớn, có khi thì đi vòng qua những sườn núi chập trùng. Hai bên đường có những ngọn cây cao vút, nhìn đón gió nam lay động cành lá. Tôn giả một mình đi bộ dưới tán cây hóng mát, bỗng nhiên dừng bước, ngước đầu nhìn lên cành cây nơi có một con quạ đen đang đậu. Tôn giả nhìn kỹ nó rồi nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu. Các vị đệ tử đi theo sau mấy bước, thấy thế không khỏi ngạc nhiên hỏi ngài: "Bạch tôn giả, vì sao ngài lại mỉm cười với con quạ đen?" Tôn giả đáp: "Đúng lúc, đúng thời, ta sẽ nói." Đoàn người lại tiếp tục hướng về phía trước mà đi, tới một tòa thành bằng đá. Vừa mới bước qua cổng thành, tôn giả bỗng biến sắc mặt, lộ vẻ vô cùng buồn rầu. Mọi người đều lo lắng nhưng không ai dám hỏi. Lúc ấy là giờ cơm trưa, họ vào thành khất thực. Dùng cơm xong, họ ra khỏi thành. Tới cửa thành, tôn giả lại biến sắc mặt, buồn rầu như lúc mới tiến vào cửa thành ban nãy. Các vị đệ tử không chờ được nữa, họ quỳ xuống khẩn khoản hỏi: "Bạch tôn giả, thỉnh ngài giải nghi cho chúng con. Tại sao ngài lại cười với con quạ đen? Và tại sao ngài lại 2 lần biến sắc mặt tại nơi này?" Tôn giả thở dài một tiếng, lộ vẻ âu sầu mà trả lời rằng: 91 kiếp trước, lúc Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn rồi, ta sinh làm con một vị trưởng giả. Khi ta phát biểu chí nguyện xuất gia học đạo, cha mẹ già ngăn lại. Khoan đã, con phải biết là trong đời người không có con nói dỗi là tội bất hiếu lớn nhất. Con đi rồi, ai sẽ là người nói dỗi tông đường và ta đây? Con hãy cứ dở trước rồi nói chuyện sau. Ta bận biểu chuyện gia đình một thời gian, cưới vợ xong xuôi, ta lại đem chuyện xuất gia ra thưa với cha mẹ. Nhưng cha mẹ lại nói rằng: nếu con sinh được một đứa con thì ta sẽ không ngăn cản con nữa. Không lâu sau, ta sinh được một đứa con trai. Khi đứa bé bập bẹ biết nói, ta lại không chờ được nữa, xin với cha mẹ rằng: bây giờ thì cha mẹ có thể để cho con thành đạt nguyện vọng xuất gia của con rồi chứ? Cha mẹ ta không nghĩ ra lý do nào để ngăn trở ta được, bèn lén xúi con ta đến kêu khóc gian nài như sau: cha ơi, cha không thể đi, nếu không hãy mang mẹ con đi theo, cha không thể bỏ mẹ con được. Làm cha nghe con khóc kể gian xin như thế, ý chí xuất gia bị trung chuyển, ta sanh lòng quyến luyến cốt nhục thân tình, nên dỗ về con mà nói một cách yêu thương: được rồi, được rồi, cha sẽ không đi đâu cả, cha sẽ ở mãi với con nhé. Nhân duyên này đã khiến ta phải tiếp tục lưu lạc trong đường sanh tử. Hôm nay ta dùng thần thông nhìn lại họ hàng thân thích trong quá khứ, thấy rằng lúc sống thì cùng nhau thương thương mến mến, nhưng một khi chết rồi thì đường ai nấy đi, rất khó mà gặp lại nhau, tuy vẫn cùng nhau luân lạc trong lục đạo. Con quả đen ban nãy trên ngọn cây chính là con trai ta trong đời quá khứ. Không ngờ nó lại đến nỗi này. Coi như còn có duyên nên hơn 10 kiếp qua mà vẫn còn gặp mặt nhau. Tôn giả nói tới đây thì ngừng lại, có vẻ như vô cùng xúc động. Và chuyện gì đã xảy ra ngoài tòa thành? Một vị đệ tử xen vào hỏi. Ta biến sắc mặt ở ngoài cửa thành là vì ta thấy một đứa bé ngạ quỷ, thân thể yếu mòn, cầu cứu với ta rằng: thỉnh tôn giả vào thành nói với mẹ con rằng con ở ngoài này trông ngóng mẹ đi kiếm thức ăn, đợi đã 70 năm rồi mà vẫn chưa về, con này quá đói khát không chịu đựng được nữa. Ta vào thành chuyển lời đứa con đến ngạ quỷ mẹ. Quỷ mẹ mới khóc lóc mà nói rằng: thưa tôn giả, con cũng biết thế, đã vào thành 70 năm rồi, không lúc nào là không lo nghĩ tới nó, nhưng con không còn cách nào cả. Lúc còn sống không biết cách duyên lành với người khác, lại không gieo trồng phúc đức nào, nên bây giờ xin ăn rất khó. Tuy chỉ kiếm được những món ăn bất tình câu ấy như máu mủ, nước mắt, nước giải, phân và nước tiểu các thứ, nhưng vì con mới sinh xong còn yếu ớt, nên hễ mới kiếm được vật chi là bị quỷ bạn mạnh hơn cướp mất. Lần này khó khăn lắm con mới kiếm được thức ăn, giấu giấu diêm diếm đến được cửa thành thì bị bọn lính quỷ giữ cửa cản lại không cho ra. Tôn giả, xin ngài thương xót hai mẹ con chúng con, giúp cho chúng con gặp lại nhau, chia nhau mấy món ăn bất tịnh này. Ta đem quỷ mẹ ra ngoài thành, nhìn thấy hai mẹ con mừng mừng tuổi tuổi chia nhau thức ăn, lòng ta rất buồn, không tự chủ được nên hỏi: người ở đây bao lâu rồi? Quỷ mẹ đáp: con không biết ở đây được bao lâu rồi, chỉ biết rằng tòa thành trước mắt đã được dựng lên rồi đổ xuống rồi lại được dựng lên, tổng cộng 7 lần rồi. Ôi, ta thở dài, thời gian sung sướng thì luôn luôn ngắn ngủi, còn lúc gặp khổ đau thì lâu dài vô cùng. Không ngờ thọ mệnh của ngạ quỷ lại lâu dài đến chừng ấy. Tôn giả nói xong, các vị đệ tử đứng nghe đều kinh hoàng, ai nấy không lạnh mà run. Ai cũng có thể làm một chuyện gì đó đưa đến một hậu quả ghê rợn như vậy. Nếu không tinh cẩn tu hành, nếu không dùng Phật pháp làm quỹ đạo, chỉ một lần sơ suất là khổ hận thiên thu. Đến đây đoàn người lại hướng về phía trước mà đi, bước đi vô cùng vững chãi. Mọi người cảm thấy phấn chấn, tinh thần sung mãn, họ quyết nhắm hướng con đường ánh sáng đằng trước mà đi tới. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.